Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, phần 28. Chương 28 Cô Đảo Cầu Sinh. 28 Hàn Hủ đi bộ đến giữa trưa thời điểm mới trở về. Dẫm lên ăn cơm điểm. Hai tay trống trơn, cái này làm cho mọi người xem hắn ánh mắt đều có chút phi diệu. Tay không mà về cũng không phải là Hàn Hủ phong cách hành sự. Dựa theo hai ngày này đại gia đối hắn hiểu biết, liền tính bị gặp được con mồi, hắn cũng sẽ trích điểm giá quả đào điểm trứng chim gì đó, là tuần nhất cho thời xa một ánh mắt thời. Xa nói, người này chỉ là bị chiều hư tư duy, là tuần nhất không để bụng bĩu môi, làm sao vậy? Thời xa chú ý chính là Hàn Hủ không thích hợp, đồ ăn vấn đề còn chỉ là việc nhỏ. Tạm thời không vội, Hàn Hủ cau mày tiếp nhận Thịnh Nhan đưa cho hắn thủy. Uống liền một hơi, chép chép miệng, ta suy nghĩ các ngươi nói cái kia từ nhi cái gì từ. Thanh Tràng, La Tuần Nhất căng lên, ngươi là nói, có người ở Thanh Tràng. Đại khái, đúng không? Thời xa cùng La Tuần Nhất nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều từ đối phương trong mắt nhìn ra lo lắng, nếu thực sự có người Thanh Tràng. Chúng ta này đàn lão nhược bệnh tàn nên làm cái gì bây giờ? Thời xa, lão nhược bệnh tàn, hắn nhưng không thừa nhận chính mình là trong đó mỗ hạng nhất nếu thật là không thể tránh khỏi. Muốn động thủ, chúng ta còn phải hảo hảo chuẩn bị một chút, thời xa nói cũng không có được đến Hàn Hủ tán đồng. Hắn lắc lắc đầu. Bọn họ rất mạnh, nếu vừa mới còn chỉ là lo lắng. Hiện tại cũng chỉ dư lại chấn kinh rồi. Có thể làm Hàn Hủ đánh giá rất mạnh người. Sẽ là cái gì trình độ? La Tuần Nhất hơi chút đánh giá một chút chính mình sức chiến đấu. Nếu ở chính mình trạng thái toàn thịnh, có lẽ còn có thể cùng Hàn Hủ đua thượng liều mạng. Hiện tại hắn sao? Chỉ có thể hơi chút dãy dụa một chút. Cận chiến cùng viễn trình phía trước là không có tiếng nói chung. Đặc biệt là đối địch trạng thái, cường tới trình độ nào. Nếu là so Hàn Hủ còn cường, cái loại này tuyệt đối áp chế tình huống. Trò chơi này cũng vô pháp chơi, thời xa còn không muốn chết. Đương nhiên, đang ngồi không ai muốn chết, đối này thập phần mẫn cảm Hàn Hủ đột nhiên ngẩng đầu nhìn thời xa. Ta cũng không có nói so với ta cường, nghe được Hàn Hủ nói như vậy. Thời xa cũng không có thả lỏng lại, nhưng là người ý tứ thực rõ ràng, những người đó so với chúng ta mấy cái đều cường, hơn nữa. Nếu đối phương người nhiều nói, này vẫn như cũ là cái tử cục, chỉ là các ngươi quá yếu, những lời này. Hàn Hủ trung quy vẫn là nói ra khẩu, nói thật. Luôn là làm người khó có thể tiếp thu, La Tuần Nhất ma ma sau răng cấm. Đối phương bao nhiêu người? Hàn Hủ híp mắt nghĩ nghĩ, ta nhìn đến có ba cái, không bài trừ đối phương còn có người khác, ba cái. Chỉ là cái này số đếm, liền cũng đủ làm cho bọn họ uống một hồ, nếu càng nhiều nói, La Tuần Nhất cũng tưởng đua một phen, ngươi có tính toán gì không? La Tuần Nhất nhìn thời xa trải qua mấy ngày ở chung. La Tuần Nhất cảm thấy người này vẫn là thực đáng tin cậy, có thể có tính toán gì không? Thời xa cười nói, quy tắc trò chơi cũng không có nói. Trò chơi thời gian kết thúc trước, nhà thám hiểm nhân số giảm bớt đến 10 người một chút sẽ là tình huống như thế nào, cho nên ngươi là tưởng, đánh cuộc một phen, thời xa gật gật đầu. Hàn Hủ, nếu ngươi nói cái này tiểu đội nhân số không vượt qua 6 người. Ở tất yếu thời điểm, ngươi có thể giúp bọn hắn thanh tràng, tuy rằng vẫn luôn đang nghe. Nhưng là không như thế nào nghe hiểu Hàn Hủ cũng gật gật đầu. Nga, nhìn ở thời xa trước mặt ngoan ngoãn đến không được Hàn Hủ. La Tuần Nhất liền cảm thấy có một cổ không biết do đó đâu ra nghẹn khuất cho nên. Bàng Thính Thịnh Nhan nhút nhát sợ sệt nhấc tay lên tiếng. Chúng ta là muốn ở chỗ này ngồi chờ chết sao? Như thế nào nói chuyện đâu? La Tuần Nhất trong tay đầu gỗ cọc liền vỗ vào Thịnh Nhan trên đầu. Nhìn tiểu cô nương ôm đầu không dám nói tiếp nữa, mới cười nói, chúng ta cái này kêu ôm cây đợi thỏ. Nga, Thịnh Nhan ôm đầu liều mạng gật đầu, là ôm cây đợi thỏ. La Tuần Nhất kia một chút chụp chính là thật đau, nàng có thể cảm giác được La Tuấn Nhất chân tình thực lòng, thật ôm cây đợi thỏ quá thời xa lung lay. Trong nháy mắt thần, luôn có một loại cảm giác, trò chơi này muốn trước tiên kết thúc, ăn qua cơm chưa? Hàn Hủ lại khiêng đao đi ra ngoài đi bộ, đừng đi xa. La Tuấn Nhất thân cổ ồn ào, dù sao bọn họ mấy cái đến bây giờ còn trông cậy vào Hàn Hủ sức chiến. Đấu, đây là không thể nghi ngờ sự thật, hoàn toàn không cần phải có nửa điểm ngượng ngùng, Hàn Hủ phất phất tay. Lại một chút đều không thèm để ý bộ dáng, người nói hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. La Tuấn Nhất thực có thể nhìn thấu nhân tâm. Lại luôn là xem không hiểu Hàn Hủ ý tưởng, là ngươi tưởng quá nhiều, thời xa cười nói. Đó chính là cái vô tâm mát, cân não căn bản không quẹo vào, mà La Tuấn Nhất đầu óc. Trong chớp mắt đã không biết quải nhiều ít cái cong nhi. Thời xa hàng năm cùng các loại sủng vật giao tiếp, hắn liền sủng vật tâm tư đều dám đoán. Huống chi là Hàn Hủ, La Tuấn Nhất ngược lại bởi vì tưởng quá nhiều. Vô pháp lý giải Hàn Hủ ý tưởng, kế tiếp thời gian. Đại gia chú ý lực vẫn luôn đều ở tử vong danh sách thượng, nguyên bản buổi sáng thời điểm. Tử vong danh sách thượng xuất hiện đều là bởi vì ngoài ý muốn tử vong tên. Bọn họ còn chỉ là hoài nghi vì cái gì đều đến loại tình trạng này như thế nào còn có người sẽ bởi. Vì ngoài ý muốn mất đi tính mạng. Hơn phân nửa lại là ai ở lợi dụng hệ thống bắt lấy nhân tính mệnh, giữa chưa nghe Hàn Hủ như vậy vừa. Nói, mới biết được nguyên lai thật là có việc đã xảy ra, buổi chiều tử vong danh sách lại lần nữa đổi mới. Thời điểm, cũng sẽ không bao giờ nữa ngoài ý muốn, La Tuấn Nhất bẻ đầu ngón tay số. Thời xa cũng lười đến nói hắn, trước không nói rõ minh liền có hệ thống ký lục. Góc trái phía trên điểm ra tới liền có thể xem xét. Hơn nữa liền như vậy vài người. Tùy tiện số một số liền biết. Còn dùng đến bẻ đầu ngón tay. Kia không phải là nhàn đến hoảng sao. May mắn còn tồn tại nhân số còn có 11 người thời điểm. Những cái đó cái gọi là thanh tràng nhân sĩ vẫn như cũ không thanh đến bên này. La Tuấn Nhất cười nói. Đột nhiên cảm thấy phía trước chúng ta cao điệu một phen cũng không phải không có chỗ tốt, thời xa. Đang ở sát mắt kính tay một đốn, người ý tứ, ta cảm thấy bọn họ hẳn là vẫn luôn biết chúng ta tồn tại. Cũng không có đem chúng ta tính ở thanh tràng mục tiêu giữa, hẳn là đi, thời xa không để bụng mà. Mang quay mắt kính, rất khó đến. Ta cũng không biết ngươi suy nghĩ cái gì, La Tuấn Nhất đem trong tay đầu gỗ ném vào lửa trại. Ngươi nói cái kia vô tâm mắt liền tính, ngươi đây là đến có bao nhiêu cái tâm nhãn, mắt thấy La Tuấn Nhất thiêu hủy điêu khắc một ngày nhiều tiểu ngoạn ý. Thời xa cười, vẫn là câu nói kia, ngươi suy nghĩ nhiều mà thôi, La Tuấn Nhất ngẩng đầu nhìn trời. Sắc trời tối tăm, ban đêm đang ở lặng yên tiến đến, muốn nói tài kiến a ân, nguyên bản còn ở thất thần tịnh nhan. Đột nhiên ngẩng đầu lên, tài kiến. La Tuấn Nhất duỗi tay xoa xoa tiểu cô nương lộn xộn phát đỉnh. Trò chơi muốn kết thúc, chúng ta cũng nên ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy, muốn kết thúc. Kết thúc, Thịnh Nhan thập phần kinh ngạc, nguyên bản cho rằng còn có sẽ một hồi kinh thiên đại chiến. Kết quả trò chơi này ở lặng yên không một tiếng động chung liền phải kết thúc. Tựa như nàng chưa từng nghĩ đến chính mình có thể sống đến cuối cùng. Lại giờ khắc này ở nghe được La Tuấn Nhất nói, trò chơi này muốn kết thúc, đột nhiên liền có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác nhìn Thịnh Nhan đột nhiên. Ở bên cạnh ôm đầu khóc giống bộ dáng, La Tuấn Nhất cũng có một chút cảm khái, bọn họ là bất hạnh. Rồi lại là may mắn, ở dẫm chung bẫy dập kia một khắc, hắn thật sự cho rằng chính mình chết chắc rồi. Bởi vì hắn biết chính mình bên người những cái đó cái gọi là đồng bạn. Kỳ thật cũng không có như vậy đáng tin cậy. Lại không nghĩ rằng hắn có thể may mắn gặp gỡ thời xa cùng Hàn Hủ, Hàn Hủ đâu. La Tuấn Nhất phát hiện người nào đó lúc này còn không có trở về, phòng trưng không cơ hội nói tái. Kiến tử vong khu vực đổi mới đếm ngược 15 phút. Tử vong khu vực đã đánh dấu. Thỉnh chú ý xem xét. Tử vong khu vực đổi mới khi, vẫn lưu lại ở khu vực nội nhà thám hiểm tức khắc mạt sát. thời xa mở ra bản đồ vừa thấy, khả xảo, tử vong khu vực vừa lúc đổi mới ở bọn họ trên núi hạ kia một mảnh khu vực. Vừa lúc ngăn chặn bọn họ đường đi, các ngươi đi thôi, La Tuần Nhất nhe răng. Đồ vật cho ta lưu một chút là được, lúc này đây tử vong khu vực lúc sau. Nếu bọn họ không đi, liền sẽ bị nhốt chết ở bên này trên sườn núi. Phía trước là vô pháp đặt chân tử vong khu vực, phía sau còn lại là tuy rằng không cao, lại cũng đủ chênh vênh huyền nhai. Thấy thế nào đều là một cái tử lộ, thời xa ninh mi. Hắn phía trước liền tính toán quá, một mảnh không lớn không nhỏ tử vong khu vực. Cho dù ở vào trung tâm khu vực, lấy thực lực của hắn, 15 phút thời gian cũng đủ hắn rời đi tử vong khu vực phạm vi, nhưng là hắn không cảm thấy 15 phút cũng đủ hắn xuyên qua toàn bộ tử vong khu vực. Muốn miễn cưỡng từ bên cạnh địa phương thiết qua đi vẫn là có thể, nhưng Thịnh Nhan đâu? Thịnh Nhan trên mặt còn treo nước mắt, chính là ngẩng đầu nhìn thời xa ánh mắt là kiên định. Thời đại ca, ngươi đi đi, ta chạy không mau, hơn nữa ta sẽ không rời đi La đại ca, nàng mệnh là La Tuần Nhất cứu. Không có La Tuần Nhất, nàng sớm đã không biết chôn cốt phương nào, đừng nói nàng căn bản không có chạy ra đi khả năng. Cho dù có, nàng cũng sẽ không rời đi La Tuần Nhất, theo đạo lý. Thời xa hẳn là phải rời khỏi, mới phù hợp nhân thiết của hắn, chính là hắn lại do dự. Giờ này khắc này mỗi do dự trong nháy mắt, đều là ở lãng phí thời gian, rất có khả năng làm chính mình rơi vào càng thêm nguy hiểm hoàn cảnh. La Tuần Nhất sốt ruột. Ngươi đi mau nha, ngươi không phải nói ngàn vạn không thể bị tử vong khu vực vây quanh sao? Thời xa đột nhiên chọn mày cười khai, ta là nói như vậy quá không sai, vậy ngươi còn không đi, ta chỉ là đột nhiên cảm thấy. Ta có thể nhiều tín nhiệm một chút Hàn Hủ, lời này nói như thế nào? Nếu lại một lần tử vong khu vực đổi mới ở bọn họ dưới chân. Bọn họ nhất định phải chết, nhìn thời xa đạm nhiên cười bộ dáng. La Tuần Nhất đột nhiên nhụt chí, hình chữ X nằm liệt trên mặt đất, từ bỏ dãy giụa, ngươi không cần như vậy. Ta cùng Thịnh Nhan không giống nhau, ta cũng không phải là vì ngươi lưu lại, thời xa gỡ xuống mắt kính. Nửa híp mắt nhìn nơi xa ảnh ảnh lắc lư rừng cây. Chỉ là cảm thấy không cần thiết chạy lung tung mà thôi, liền như vậy chạy ra đi. Không biết có thể hay không thành công chạy ra tử vong khu vực. Cũng không biết có thể hay không rơi vào tiếp theo cái tử vong khu vực. Càng không biết có thể hay không gặp gỡ kia một đội thanh tràng nhà thám hiểm, còn không bằng chờ ở nơi này. Đối Hàn Hủ nhiều một chút tín nhiệm mà liền ở tử vong khu vực đổi mới ngay sau đó. Rõ ràng không phải chỉnh điểm báo giờ thời gian, tử vong danh sách lại đột nhiên đổi mới, 158 hào nhà thám hiểm Dương Sơn tử vong. Tử vong nguyên nhân, bị 233 hào nhà thám hiểm Hàn Hủ giết hại. Hàn Hủ, rốt cuộc ra tay, ngay sau đó, trước mắt hết thảy phảng phất đã bị dừng hình ảnh. Sau đó chậm rãi biến mất ở trước mắt, biến thành trống rỗng, bên tai. Hệ thống nhắc nhở thanh âm không ngừng đổi mới, thời xa lại nghĩ. Tựa hồ đều không có cùng Hàn Hủ nói một tiếng tái kiến. Hết chương.